Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, nhanh phá sản rồi. Nhất lưu ngôi sao cầu thủ vòng tròn thật lòng không lớn. Cong cong quấn quấn luôn có thể thông đồng được. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Best thuận lợi cùng Miranda có liên lạc. Best đầu tiên là muốn thông qua Suarez liên lạc Godin, nhưng bất đắc dĩ vị này Atletico đội trưởng quả quyết cự tuyệt. Về sau Best chỉ có thể trước liên lạc Modric, sau đó liên hệ với Marcelo. Tốt, a, đối với cùng thành tử địch, Real đoàn sủng Marcelo đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Lập tức đem phương thức liên lạc phát rồi qua tới. Miranda bản thân ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, nhưng là gia hỏa này là cái trên miệng không có cửa. Ngày thứ hai tức hổn hển Simone liền đem điện thoại đánh tới Best trên điện thoại di động rồi. Rất rõ ràng, hắn phi thường rõ ràng đến cùng là Pochettino vẫn là Best đang giở trò. Không không không, Diego, ta chỉ là lấy một cái cầu thủ thân phận hướng Miranda phát ra mời. Best mây trôi nước chảy như thế. Giải thích, Savic bị ngươi cướp đi. Hắn là có thể đá Champions League tranh tài. Điện thoại đầu kia truyền đến mài răng thanh âm. Simone hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Tiếp xuống một tuần bên trong, MU một phương diện tấn công mạnh Sevilla Fazio, Wolfsburg Nando, một phương diện khác cùng Atletico tiếp xúc ý đồ mang đi Miranda. Best ở sàng chọn xong dẫn viện binh mục tiêu sau liền buông tay mặc kệ. Cùng Kristen lại một lần nữa du lịch nơi cũ, đi rồi Lancashire thành phố Blackburn. Blackburn ở 2012 năm bất hạnh giáng cấp. Hiện tại ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng cũng không cao. Không biết rõ cái nào một năm mới có thể trở về đến Premier League. Trằn trọc nhiều nhà câu lạc bộ, Best ở Blackburn đã chính thức tranh tài ít nhất, nhưng đối nó tình cảm sâu nhất. Năm đó cùng một chỗ phấn đấu các đồng đội bây giờ hầu hết đã giải nghệ. McCarthy ở Nam Phi World Cup sau trở thành rồi tự do cầu thủ. Pedersen đã mất đi liên lạc. Benly đáng tiếc nhất, năm trước mùa hè Best tiến về MU đồng thời hắn tuyên bố giải nghệ. Lúc ấy hắn mới 29 tuổi. Marvin ở Everton làm không sai. Đó là cái kiếp trước không có tiếng tăm gì ra hỏa. Savic bây giờ ở Sky Sport đài làm bình luận viên. Warnock vẫn còn là ở Premier League, nhưng ở Aston Villa ăn không ngồi chờ. Best cùng Kristen đi Blackburn câu lạc bộ dạo rồi qua một vòng. Trên cơ bản không nhìn thấy gương mặt quen. Ngược lại là về sau ở lão cha quán ba đụng phải một nhóm Best trung thực fan hâm mộ. Trong đó vẫn còn mấy cái có MU quý phiếu. Đi ra ngoài chơi rồi 3 ngày sau, Best trở lại Carrington căn cứ. Vừa trở về liền phát hiện trong đội bầu không khí không quá đối đầu. Buổi chiều huấn luyện bên trong, Smalling công khai cùng Zé Tu nhau nhau. Đừng nói Best rồi, chính là Mike Phelan đều không có thể kéo ở. Đối với cái này Best kỳ thật rất lý giải Smalling. Đội bóng muốn thả người, nhưng lại bởi vì dẫn viện binh bất lợi không thể không cưỡng ép lưu lại. Người ta Smalling cùng Everton cá nhân điều kiện đều thỏa đàm nhanh gần nửa tháng rồi. Everton chưa hẳn chịu một mực chờ lấy Smalling. Sau khi huấn luyện kết thúc, Pochettino lại tại trong phòng thay quần áo tuyên bố đối Lingard. Blackett chỗ lấy phạt tiền 2 tuần tiền lương xử phạt. Nửa tháng trước Lingard bị thương, bất quá thương thế không nặng, rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó tên này thế mà cùng Blackett chạy đến nước Mỹ đi xem NBA. Chờ các cầu thủ đều sau khi rời đi, Best trong phòng làm việc lại nghe được cái tin tức xấu. Sevilla hy vọng thu về nửa năm trước đi rồi AC Milan Rami. Sau đó mới đưa Fazio bán cho MU, nhưng Rami không muốn trở về Sevilla. Wolfsburg ngược lại là rất nguyện ý thả đi Nando, nhưng bọn hắn kiên trì phải chờ tới mùa hè. Hiện tại bọn họ thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai gần với Dortmund. Mà Miranda thành rồi Simone cùng câu lạc bộ cao tầng đấu sức trận. Câu lạc bộ muốn bán người, nhưng Simone không muốn bán. Cái này Betts cũng gấp, chỉ dựa vào Phil Jones. Rojo cùng còn không có phục xuất, Underwell chống đỡ xuống nửa trận đấu mùa giải. Coi như dùng tới 3 tấm bảo hiểm y tế thẻ cam đoan không bị thương. Nhưng cũng rất khó đảm bảo chứng bọn họ trạng thái. Dù sao một cái hậu vệ coi như toàn trường biểu hiện xuất sắc. Chỉ cần một lần sai lầm liền có thể dẫn đến thua bóng. Cái này tuần cuối, MU ở sân nhà nghênh đón trên nửa trận đấu mùa giải khổ chủ Southampton. Lần này, Best thủ phát ra sân, mà Woodbrow đồng dạng thủ phát ra sân, liên tục dùng free kick công phá MU. Chelsea khung thành, 19 tuổi Brown bây giờ là toàn Premier League cùng tán thưởng thiên tài ngôi sao mới. Thứ 3 5 phút đồng hồ, Brown free kick tuyệt kỹ lần nữa có hiệu quả. Hắn chân phải túi ra đường vòng cung bóng vượt qua bức tường người chui vào góc chết. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 3 hạt vào bóng. Toàn mẹ nó là trực tiếp free kick phá cửa. MU bên này đều choáng váng. Nên biết rõ cho dù là thế giới đỉnh cấp free kick cao thủ. Một cái trận đấu mùa giải cũng bất quá 3-4 vào bóng mà thôi. Bất quá, cái này trận đấu Brown cũng không phải là chủ giác. Hiệp 1 kết thúc trước trận thành công phản đoạt Schneiderlin ở lớn cấm khu bên ngoài bị đánh ngã. Best chân phải đồng dạng túi ra đường vòng cung bóng vòng qua bức tường người chui vào gần góc. Có điểm giống Suarez, chiêm tuấn như thế lời bình. Đường cong rất lớn, hoàn toàn từ bức tường người mặt sườn đi vòng qua. Độ cao không cao, thậm chí ở nhỏ cấm khu bên trong đạn đất sau đàn hồi. Lúc này, trực tiếp ống kính tìm tới rồi trên khán đài một cái đội nón người trung niên. Hắn sờ lên cằm có chút khó khăn. Cái này Hoa Kiều cầu thủ thật rất hiếm thấy. Hắn cơ hồ ở giữa trước trận bất kỳ địa phương nào đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Hơn nữa kho vũ khí bên trong chủng loại vẫn rất nhiều. Muốn ngăn chặn hắn thật là khó khăn vô cùng. Đây là Real chủ soái Zidane. Trương Lục tới rồi tinh thần. Vừa vặn một tháng sau, Real Madrid sẽ đến thăm sân Old Trafford. Không có phát hiện mình bị phát hiện. Zidane lực chú ý vẫn là tập trung ở Best trên người. Khi thấy Best khi thì chỉ huy trận hình triệt thoái phía sau. Khi thì chỉ huy đội bóng ép lên cao vị bức cướp. Lại đột nhiên ở đường biên hình thành nhân số ưu thế. Zidane sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mua cái gì Pogba ha? Mua xuống cái này số 7. Real tương lai 10 năm đều không cần vì giữa trận thiếu khuyết sức sáng tạo lo lắng. Đối mặt Southampton cái này loại không ưa thích vậy không am hiểu truyền xa hướng treo đội bóng. Best vững vàng khống chế lại tiết tấu, dùng không ngừng chạy vị, truyền lại đến tổ chức tiến công, một chút xíu đem Southampton xác ngoài lột ra. Phút thứ 75 đồng hồ, Best ở sườn phải cầm banh, ánh mắt hắn ngắm lấy cấm khu bên trong chen chúc mà tới hai bên cầu thủ. Nhìn như muốn đưa ra truyền trong, nhưng lại chụp bóng thoát khỏi đối phương tiền vệ phòng ngự. Sau đó đưa ra rồi một cước tinh chuẩn ngang truyền, từ cánh trái bên trong thu vào đến Ashley Young ở không người phòng thủ tình huống dưới nhận bóng. Ung dung dừng lại bóng ra, sau đó ngắm lấy xa góc, cứa lòng. Bóng ra đánh trúng vào đối phương hậu vệ phương đặc biệt biến tuyến chui vào khung thành. 2. Một nghịch chuyển tranh tài sau, Best không có cho Southampton bất cứ cơ hội nào, khống chế tiết tấu đem thời gian còn lại mài xong. Schneiderlin ở thời khắc cuối cùng xin rồi một trương thẻ vàng. Hắn đem tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Bất quá ở dưới vòng Premier League trước đó vẫn còn trận cup FA tranh tài có thể tẩy bài. Best cái này trận đấu mùa giải đến bài suất trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho đến tận này chỉ cầm tới 2 tấm thẻ vàng. Có hy vọng lần thứ nhất hoàn chỉnh đánh xong Premier League trận đấu mùa giải. cái này vòng đấu, Big Four đều thuận lợi cầm xuống rồi tranh tài. Best có hơi thất vọng, bị hắn ký thác kỳ vọng Leicester City không thể ngăn cản bão táp đột tiến Man City. Tuy rằng Kane ở phạt góc bên trong dẫn đầu phá cửa, nhưng phục xuất Company đồng dạng ở phạt góc bên trong cân bằng tỷ số điểm số. Về sau Aguero trình diễn hat-trick, vậy lấy 14 cái thi đấu vòng tròn vào bóng leo lên rồi xạ thủ đầu bảng. Tiếp xuống một tuần không có Premier League thi đấu, chỉ có một vòng Cup FA tranh tài. Pochettino lần nữa tiến hành rồi thay phiên. MU nhẹ nhõm ở sân khách 3-0 đào thải Cambridge liên đội. Tin tức tốt là Januzaj rốt cục phục xuất rồi. Belgium biên phong ở dưới nửa chàng thứ 70 phút đồng hồ dự bị đăng tràng. Hơn nữa còn kiến tạo closer tấn công vào rồi thứ 3 hạt vào bóng. Tin tức xấu là Mane bị thương rồi. Chính là hắn bị thương mới khiến cho Januzaj dự bị đăng tràng. Mắt thấy xuống nửa trận đấu mùa giải dày đặc nhất thi đấu trình sắp sẽ bắt đầu. Cup FA, thi đấu vòng tròn, Champions League, Best có hào lấy 3 quan vương dã tâm. Dưới loại tình huống này, hắn rốt cục không lại keo kiệt trên tay điểm tích lũy rồi. Ngoại trừ đã dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ chính mình. Griezmann, Thomas Müller, vẫn còn Rojo, Phil Jones, Lukaku, Schneiderlin, thậm chí Dijena đều dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Tăng thêm còn không có phục xuất lúc so. Ondoeireo, Mane, Best sắp phá sản rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.